Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 21, từ chối biến trận liều mạng đội tuyển Đan Mạch. Thời gian, 19 tháng 12 năm 2012 vòng bảng thi đấu trận chiến cuối cùng. Tháng này 4 ngày độ cứng quá chính mình 27 tuổi sinh nhật Podolski đem nghênh đến mình ở đội tuyển Đức thứ 100 cuộc tranh tài. Hắn cũng bởi vậy trở thành đội sử bên trong người thứ 7 ra trận số lần đạt đến 3 vị mấy nước Đức cầu thủ quốc gia. Ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nước Đức tiền đạo nói như thế. Ta chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại ta muốn cân nhắc chính là làm sao đội bóng đạt được thắng lợi. Từ vượt qua vòng bảng, đương nhiên, còn mình có thể không thể xuất hiện vào ngày mai đội hình ra sân bên trong. Những này không nên ta đến quản, ta chỉ phải làm tốt chính mình là tốt rồi. Có thể thấy, Podolski đối với mình bách chàng thật giống cũng không có cảm giác nhiều lắm a. Có điều, cái tên này trong lòng đến tột cùng là cái cảm giác gì vậy thì không được biết rồi. Đối với thi đấu bản thân, đội tuyển Đức Mesut Ozil thì lại ở lúc trước biểu thị. Đây nhất định sẽ rất gian khổ, nhưng nếu như phát huy ra tiềm lực, liền có thể đánh bại bọn họ. Đan Mạch sẽ rất khó đá, nhưng có tiềm lực cùng thực lực đánh vỡ bọn họ thùng sắt trận. Lại như quá khứ hai trận làm như vậy, đội tuyển Đức trên dưới đối với cuộc tranh tài này đều phi thường có lòng tin. Đội tuyển Đức trung phong cung chính cái tên này đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng, đối với Đan Mạch cuộc tranh tài này sẽ không xem thường. Gặp xem trước hại trận thi đấu như thế, đem bản cuộc tranh tài xem là cuối cùng một cuộc tranh tài đến đánh. Bởi vì hiện tại còn cũng không có ra biên. Cung chính lời nói không khỏi để Đan Mạch fan bóng đá trong lòng dùng mình, nếu cung chính cái tên này nói như thế, liền nói Matida quốc đội sẽ không lưu thủ, muốn toàn lực ứng phó. Chuyện này đối với đội tuyển Đan Mạch tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Cùng đội tuyển Đan Mạch thi đấu, đội tuyển Đức hậu vệ cánh phải Boateng đem nhân tích lũy 2 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Từ huấn luyện tình huống đến xem Bender bổ khuyết độ khả thi to lớn nhất. Có điều cũng có cá biệt truyền thông phỏng đoán Lam cũng có xuất hiện ở cánh phải khả năng. Hậu vệ cánh trái vị trí thì lại do Smotzer thế thân. Ozil tuy rằng vắng chỗ lúc trước huấn luyện, nhưng vẻn vẹn là nghỉ ngơi điều chỉnh cũng không thương bệnh vấn đề. Cũng sẽ không vắng chỗ chưa vòng thi đấu. Ngoài ra, Bastuber thì cần muốn đang cùng đội tuyển Đan Mạch giao chiến lúc phòng ngừa ăn nữa thẻ vàng. Bằng không sẽ bị cấm thi đấu một hồi. Đương nhiên, Kedira cũng giống như vậy. Đội tuyển Đức phương diện đối với cuộc tranh tài này vô cùng tin tưởng. Đội tuyển Đan Mạch phương diện chính mình cũng là phi thường có lòng tin đây. Đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, đội tuyển Đan Mạch huấn luyện viên Olsen nói, Đan Mạch vẫn chưa xong. Vì là thắng lợi mà tới. Nước Đức đã chứng minh thực lực của chính mình. Bọn họ là thắng lợi đứng đầu. Nhưng tất cả đều có khả năng. Rất chờ mong cuộc tranh tài này. Nước Đức đấu pháp rất trôi chảy, lại như là diễn xuất như thế. Thế nhưng có xuất sắc đoàn đội tinh thần, gặp tận to lớn nhất nỗ lực đến khắc chế bọn họ. Đương nhiên cũng cần một chút vận khí. Từ khi Ocean năm 2000 tiếp nhận Đan Mạch tới nay, bọn họ vẫn không có bại bởi quá nước Đức. Quá khứ 2 đội 3 cuộc tranh tài, Bắc Âu hải tặc đạt được 2 thắng 1 bình không tầm thường chiến tích. Có điều Ocean không cho là chuyện này đối với ngày mai thi đấu có bất kỳ. Không thể hy vọng những này. Cái kia đều là chuyện lúc trước. Hai đội bóng cũng trải qua thay đổi. Nhưng hắn đồng thời cũng cảnh cáo người Đức không nên coi thường chính mình. Ta 100% xác thực tin. Người Đức tuyệt đối sẽ không xem thường. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Chỉ cần đội tuyển Đan Mạch ở trạng thái, liền có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào. Có thể thấy, đội tuyển Đan Mạch huấn luyện viên Olsen là thật sự vô cùng tin tưởng. Cũng không phải đang vì mình đội bóng tích góp tập sức lực. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng quyết chiến. Ngoài ra, Đan Mạch hậu vệ Queste cũng đối bản quốc fan bóng đá biểu thị. Hắn cùng các đồng đội không muốn liền như vậy cáo biệt Euro. Tên này 27 tuổi hậu vệ nói rằng, cái cảm giác này tốt lắm. Cầu thủ đều kỳ vọng đưa thân vào loại này cảnh tượng hoành tráng bên trong. Không dự định thu thập hành lý. Muốn ở lại chỗ này tiếp tục chinh chiến. Có thể cùng trên thế giới tốt nhất đội bóng giao thủ khiến cảm thấy hưng phấn. Đan Mạch là một nhánh tràn ngập phấn chấn đội ngũ. Nắm giữ rất có thiên phú cầu thủ. Thăng cấp mới là mục tiêu. Queste còn nói. Tuy rằng đội tuyển Đức có một đám phi thường thực lực siêu sao bóng đá. Thế nhưng đội tuyển Đan Mạch cũng sẽ không kém. Càng thêm địa đoàn kết. Là một thể thống nhất. Chính ở vào trạng thái tốt nhất trên. Tin chắc có thể đạt thành mục tiêu. Thăng cấp tứ kết. Đối mặt đội tuyển Bồ Đào Nha lúc lập cú đúp. Nhưng sau trận đấu nhưng gây ra quần lót môn phong ba banner lúc trước biểu thị. Nếu như có thể đánh bại đội tuyển Đức liền có thể thăng cấp tứ kết. Rất cao hứng biết còn có cơ hội. Hiện tại nhưng nắm giữ vận mệnh của mình. Ở giải thi đấu bên trong ngươi còn có cơ hội đều là một chuyện tốt. Nhưng nếu như thua bóng liền bị knock out. Có thể tưởng tượng vì là thu được một cái tích cực kết quả gặp dùng hết khả năng. Đội tuyển Đan Mạch trên dưới đều vô cùng tin tưởng. Cũng rất thích. Thế nhưng đội tuyển Đan Mạch phương diện cũng không phải là không có gặp phải phiền phức a. Đội tuyển Đan Mạch Gradamo cùng Jim Linh đang cùng đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu bên trong song song. Nhân bắp thịt kéo thương trên đường rời khỏi sàn diễn. Trong đó lão tướng Gradamo đem xác định không cách nào lên sàn. Jim Linh tình huống thì lại thoáng lạc quan. Nhưng có thể không kịp lên sàn thì cần muốn xem lúc trước khỏe mạnh kiểm tra lại định. Jim Linh thứ 5 biểu thị, tình huống được rồi rất nhiều. Nhưng nếu như không cách nào ra trận, vậy ta liền đi cho đội hữu tiếp sức, khích lệ bọn họ đánh bại đội tuyển Đức. Như vậy ta là có thể đá tứ kết. Nếu như Jim Linh không cách nào ra trận, như vậy Jacob, Poulsen hoặc Christian, Poulsen liền đem bổ khuyết. Ngoài ra 9x phòng thủ tiểu tướng áo kia Ly ở thứ 5 huấn luyện lúc còn ra phát hiện đầu gối trái bị thương. Tuy rằng đội bóng bên trong cũng ra biên như vậy vấn đề như vậy. Thế nhưng đội tuyển Đan Mạch trên dưới trước sau vô cùng tin tưởng. Bọn họ nhất định phải có lòng tin. Nếu như không có tự tin, bọn họ liền xong. Trước lúc này, UEFA phương diện đã tuyên bố bản cuộc tranh tài tổ trọng tài. Hai bên đối với này tổ trọng tài đều không có nha quá nhiều cái nhìn. Cảm thấy vẫn được đi. Chấp pháp bản cuộc tranh tài chính là đến từ Tây Ban Nha tổ trọng tài. Trọng tài chính là 41 tuổi Velasco. Người này chính là thổi phạt mở màn chiến đội tuyển Ba Lan cùng đội tuyển Hy Lạp thi đấu chấp pháp. Giả, không nghi ngờ chút nào hắn ở đang tiến hành Euro biểu hiện rất kém cỏi. Ở thổi phạt Ba Lan cùng Hy Lạp một trận chiến lúc hắn hiệp một rõ ràng không ở trạng thái. Hiệp 2 có thể hơi khá hơn một chút. Hắn đem tác khắc Radit Papastathopoulos trong vòng 9 phút đưa ra hai tấm thẻ vàng hiển nhiên phán phạt quá nặng. Đồng thời trước 45 phút thiên vị chủ nhà ý đồ quá mức rõ ràng. Quá mức rộng rãi hoặc quá mức nghiêm khắc phán phạt quả thật làm cho người có chút không tìm được manh mối. Hắn trước đây không có chấp pháp quá đội tuyển Đan Mạch thi đấu. Nhưng thổi phạt đội tuyển Đức hai trận chiến xe tăng Đức đều lấy thế hòa kết cuộc. Phân biệt là đội tuyển Đức 0-0 đội tuyển Thụy Điển cùng đội tuyển Đức 3-3 đội tuyển Ukraine. Hai trận thi đấu đều có thiên vị đội tuyển Đức tình huống xuất hiện. Tình huống như vậy, tựa hồ là đối với đội tuyển Đức có lợi. Thế nhưng đội tuyển Đức phương diện trọng tài chính phương diện này không có bất kỳ biểu hiện gì. Đồng thời, khiến người ta khiếp sợ chính là đội tuyển Đan Mạch phương diện cũng không có đối bản cuộc tranh tài tổ trọng tài biểu hiện ra bất. Kỳ bất mãn, tựa hồ hắn, đối với cái này sắp xếp rất hài lòng. Trước đây hai chi đội tuyển quốc gia cộng giao chiến 25 thứ. Đội tuyển Đức lấy 14 thắng 3 bình 8 phụ chiếm thượng phong. Có điều gần nhất 3 lần đối chiến nhưng là đội tuyển Đan Mạch 2 thắng 1 bình bất bại. Trong đó ở Euro trận chung kết vòng 2 lần đối chiến hai bên các một hồi. Năm 1988 vòng bảng thi đấu trước Tây Đức đội 2, không thắng được. Năm 1992 đội tuyển Đan Mạch thì lại ở trận chung kết bên trong 2, không thành công báo thù cũng trình. diễn thắng lợi thần thoại. Cuối cùng này một vòng thi đấu, đồng nhất vòng bảng hại trận thi đấu đem đồng thời tiến hành. Đội tuyển Hà Lan đá với Bồ Đào Nha, đội tuyển Đức đá với đội tuyển Đan Mạch thi đấu cũng đem đồng thời tiến hành. Này vòng bảng cuối cùng tình huống đến tột cùng như thế nào? Còn phải muốn này hại trận thi đấu đến cho ra đáp án. Năm 2012 ngày 13 tháng 6, Ukraine Lvov thi đấu sân bóng. Ngày hôm nay nơi này hoa tươi bay múa đầy trời, đèo Duy Băng lay động vạn dặm, đem toàn bộ sân bóng bao phủ ở năm màu rực rỡ ở trong. Một phái vui sướng hình tượng, các cổ động viên giấu trong lòng kích động xuất hiện ở to lớn Lvov trong sân bóng. Bọn họ kích động nắm trong tay đạo cụ, không ngừng mà vung vẩy, liên tục thổi lên, đèo Duy Băng từ trong tay bọn họ phi hướng thiên không, bay về phía đám mây. Đội tuyển Đức đã không phải lần đầu tiên ở Lvov trong sân bóng thi đấu. Đây là bọn hắn lần thứ hai xuất hiện ở Lvov trong sân bóng thi đấu. Nơi này tựa hồ đã trở thành đội tuyển Đức đang tiến hành Euro vòng bảng thi đấu sân nhà. Đường xa mà đến cổ động viên nước Đức liền không cần phải nói. Bọn họ đương nhiên chống đỡ đội tuyển Đức. Hiện tại, Lvov Ukraine fan bóng đá cũng chống đỡ đội tuyển Đức, đem nơi này chỉnh đến cho đội tuyển Đức sân nhà. Đương nhiên, đội tuyển Đan Mạch cũng không phải lần đầu tiên ở Lvov trong sân bóng thi đấu. Có điều, chống đỡ bọn họ Lvov làm fan bóng đá rõ ràng chiếm số ít. Cái này sân bóng ni ngươi bầu không khí, xác thực đối với đội tuyển Đan Mạch có chút không tốt lắm. Có điều, thật vào hôm nay thấy có nhiều vô cùng Đan Mạch fan bóng đá chạy tới hiện trường đến chống đỡ bọn họ đội tuyển quốc gia. Bọn họ cũng hy vọng đội tuyển Đan Mạch có thể thăng cấp vòng kế tiếp, biểu hiện càng tốt hơn. Thi đấu còn chưa có bắt đầu đây, hai bên cổ động viên liền đem Lvov sân bóng cho điền đến tràn đầy. Vào lúc này, hai bên cổ động viên chính hát vang hai bên quốc ca bên trong. Hưng phấn không thôi. CCTV, CCTV khán giả các bằng hữu, các ngươi khỏe. Nơi này là kênh CCTV 5, ta là Lưu Giai Nguyên. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là 2012 Ba Lan Ukraine đệ nhị vòng bảng một vòng cuối. Cùng một cuộc tranh tài, đá với hai bên là thượng giới Euro Á quân đội tuyển Đức cùng từng Đan Mạch đồng thoại người sáng. Lập đội tuyển Đan Mạch đội, CCTV mới lên cấp bóng đá bình luận viên Lưu Giai Nguyên bắt đầu rồi. Hắn nói chuyện, bản cuộc tranh tài, đội tuyển Đức cũng không có làm ra quá nhiều thay đổi. Lớp vẫn là sắp xếp ra một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí là Neuer, bốn hậu vệ vị trí nhưng là La, Bender, Bastuber, Hume cùng Lam, chính như ngoại giới suy đoán như thế. Lớp dùng ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra không sai trạng thái cay chết. Bender thế thân tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu Boateng. Đây là đội tuyển Đức ngày hôm nay duy nhất thay đổi địa phương. Xem ra trước truyền ra lớp từ chối luân phiên liều mạng Đan Mạch đồn đại cũng không giả a. Ở phía sau eo vị trí vẫn là Sami Khedira cùng Schweinsteiger. Hai nhà này hỏa khả năng là tương lai đội tuyển Đức trong một quãng thời gian rất dài tiền vệ trụ. Tổ hợp, ở ba tiền vệ vị trí ba người nhưng là Thomas Müller, Mesut Özil cùng Podolski. Đây chính là Podolski đại biểu nước Đức đội tuyển quốc gia xuất chiến thứ 100 cuộc tranh tài. Đáng giá kỷ niệm, đỉnh ở mặt trước đương nhiên chính là hiện nay thế giới giới bóng đá đệ nhất trung phong cung chính. Này không có bất kỳ nói. Mà hôm nay đội tuyển Đan Mạch phương diện sắp xếp ra cũng là một cái 4-2-3-1 trận hình. Olsen tựa hồ ngờ tới lớp gặp từ chối luân phiên đi. Ở thủ môn vị trí Olsen phái ra chính là số 1 thủ môn Anderson. Đây là hắn tín nhiệm nhất thủ môn. Ở bốn hậu vệ vị trí là Jakobsen, Kehateller, Azer cùng S. Poulsen. Này cùng lúc trước truyền thông dự đoán có chút sai lệch a. Có điều, đây đối với bản cuộc tranh tài ảnh hưởng không phải quá to lớn đi. Chỉ ít lớp chính mình là cho là như vậy. Ở hai tiền vệ trụ vị trí là Queste cùng Eriksson. Cái này tiền vệ trụ tổ hợp cùng lúc trước dự đoán không có bất kỳ chênh lệch. Ở lúc trước Quester cái tên này nhưng là kêu gào đến lợi hại. Hắn cho rằng Đan Mạch ở cuộc tranh tài này tất thắng. Đội tuyển Đức đã cây trở lên cái tên này. Cuộc tranh tài này cái tên này nên hiểu được bận bịu. Ở tiền vệ tuyến trên ba người nhưng là gì? Paulsen, Zimling cùng Crondaly. Nhìn ra rồi. Zimling cái tên này lúc trước bị thương là giả. Mà Radamo vị lão tướng này nhưng là thật sự bị thương. Ngày hôm nay đều chưa từng xuất hiện ở danh sách lớn bên trong. Ngày hôm nay đỉnh ở đội tuyển Đan Mạch trên hàng tiền đạo nhưng là lúc trước quần lót sự kiện người. Chế tạo banner, cái tên này trạng thái không sai. Đội tuyển Đức các hậu vệ ở bản cuộc tranh tài bên trong nhưng là phải khỏe mạnh quan tâm một hồi. Cái tên này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.